Đệ nhất danh sách, chương 639, ngoài ý liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đơn giản là Trương Bảo Căn trong lúc vô tình dùng miệng bong bóng phao chọc cười một cái chứng bệnh tự bế tiểu hài tử, để cho thân là siêu phàm giả hắn quyết định lưu lại ở trong phúc lợi Việt này tại rất nhiều siêu phàm giả trong mắt chỉ sợ là vô pháp tưởng tượng, thế nhưng ai lại quy định siêu phàm giả liền nhất định phải đi giết người tranh bá thiên hạ đâu này. Có lẽ siêu phàm năng lực vốn là nên khác chỗ hữu dụng. Trên thế này người từ trước đến nay cũng không phải dùng một cái khuôn mô hình khắc ra, hắn Nhâm Tiểu Túc muốn dùng năng lực của mình bảo hộ thân nhân bằng hữu, mà Trương Bảo Căn cảm giác mình năng lực tối cao quang thời khắc chính là để cho chứng bệnh tự bế tiểu hài tử bật cười, lại có cái gì không thể. Trương Thanh Khê tiến phúc lợi viện phòng bếp nhìn thoáng qua, kết quả lúc này mới phát hiện này trong phòng bếp lại liền như dạng nguyên liệu nấu ăn đều không có. Trương Bảo Căn giải thích nói. Mỗi tháng Thanh Hòa tập đoàn bên kia rút ra 6.000 khối tiền cho chúng ta, có thể các ngươi cũng biết, nơi này hài tử nhiều như vậy, 6.000 căn bản không đủ, chúng ta cũng không muốn nhìn những hài tử này chịu khổ. Nơi này hài tử phần lớn cũng có tật xấu, hoặc là tiên thiên có nội tạng chỗ thiếu hụt, hoặc là chính là tự bế các loại tính cách chỗ thiếu hụt, hài tử cha mẹ cầm bọn họ hướng môn khẩu quang ra, liền không còn quản. Tần Xanh nhìn xem đám kia hài tử, lạnh lùng nói. Ở bên trong Lạc Thành Bộ vẫn còn có như vậy chán nản phúc lợi viện, vậy còn gọi cái gì phúc lợi viện, kêu chịu khổ sở được rồi, viện trưởng đâu, thỉnh viện trưởng xuất ra một chút, ta nghĩ cùng hắn xác minh một chút những tình huống này rốt cuộc là ai dẫn đến. Phúc lợi viện liền hai cái hộ công nhân, một cái là Trương Bảo Căn, một cô bé khác thì ở trong phòng cho tiểu hài tử kể chuyện xưa, viện trưởng lại thủy chung không có lộ diện. Lúc này Trương Bảo Căn tiến vào cầm viện trưởng kêu đi ra, kết quả thấy được viện trưởng trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc đều bối rối. Hồ thuyết, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy nội tâm liền nằm cái đại rãnh. Nói thật hắn thật sự không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này nhìn thấy Hồ Thuyết A quảng cáo. Lúc trước hắn liền kỳ quái, Lý Thần Đàn nhắc tới qua Tư Ly Nhân, lại không có nói tới qua Hồ Thuyết, lại không nghĩ rằng, Hồ Thuyết lại chạy được này Lạc Thành Phúc Lợi Viện trong đương nổi lên viện trường. Muốn biết rõ, đây chính là trước kia Lý Thị tin tức đầu lĩnh A, đối phương có thể có thành thật như vậy hảo hảo làm cái Phúc Lợi Viện viện trường. Cũng không biết Hồ Thuyết làm thế nào lên làm phúc lợi viện viện trưởng, xem ra thời gian còn không ngắn, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có vạch trần Hồ Thuyết thân phận, chỉ là ở một bên nhìn xem Hồ Thuyết cùng Tần Xanh, Trương Thanh Khê tố khổ kia hành động không chê vào đâu được, Trương Thanh Khê cùng Tần Xanh căn bản không có suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc cũng hoài nghi là Hồ Thuyết chỉ thị Trương Bảo Căn đi tận lực giết người, sau đó lấy đau buồn tình đưa tới Thanh Hòa tập đoàn người, hào cải thiện một chút phúc lợi viện đãi ngộ. Lúc trước Trương Bảo Căn bắt cóc con tin thời điểm, có một việc để cho Nhâm Tiểu Túc sinh lòng điểm đáng ngờ, đó chính là Trương Bảo Căn buông tha cho chống cự quá nhẹ dễ dàng. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể không bị trọng thương nhịn đến. Tra tấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn, sau đó thuận lý thành trương báo cho kỵ sĩ, hắn vì cái gì muốn giết người. Này rất đúng cân nhắc thấu kỵ sĩ tổ chức phong cách hành xử, mới dám làm chuyện loại này, mà Hồ Thuyết nhân vật như vậy, xác thực có đủ điều kiện như vậy. Nếu thật là như vậy, kia Hồ Thuyết e rằng tối không nghĩ tới chính là Nhâm Tiểu Túc sẽ xuất hiện ở trong này a. Bên này Tần Xanh cùng Trương Thanh Khê hướng Hồ Thuyết cam đoan, ngày mai sử dụng tra rõ việc này, hơn nữa về sau phúc lợi viện tài chính chi cấp phát. Tiền, đều từ bọn họ kỵ sĩ tổ chức phía dưới nhân viên công tác tới chuyên môn trích cấp, không được thuộc sở hữu Lạc Thành dân chính hệ thống. Hồ Thuyết cảm động đến rơi nước mắt, gọi thẳng kỵ sĩ tổ chức đều là thiện lương thiên sứ, cho Trương Thanh Khê cùng mặt của Tần Xanh đều cho nói đỏ lên, chạy chối chết. Nhâm Tiểu Túc không có đi, mà là cho Tần Xanh nói muốn cùng Trương Bảo Căn tự ôn chuyện. Đều cửa sân đóng lại, hắn liền thấy được Hồ Thuyết giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Vì cái gì không vạch trần ta đâu này? Vạch trần ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Chung quy bọn nhỏ xác thực cần tân áo bông, cải thiện thức ăn cũng là chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá ngài cũng không phải người thiếu tiền a, về phần diễn này vừa ra sao? Như thế nào, nhìn ra kế hoạch của ta tới? Hồ Thuyết vui tươi hớn hở cười nói, tiểu thí ngưu đao, mà thôi, nhìn xem kỵ sĩ có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy chính trực. Nhâm Tiểu Túc tức giận nhìn về phía Trương Bảo Căn, người cũng thật sự là gan không lớn muốn chết, loại này hí cũng dám diễn. Hồ Thuyết cười nói, hắn không phải là diễn, hắn là thật sự không biết. Giờ khắc này, Trương Bảo Căn mở to hai mắt nhìn về phía Hồ Thuyết cùng Nhâm Tiểu Túc. Các ngươi lúc trước nhận thức a, viện trưởng ngươi. Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch Hồ Thuyết chủ yếu là nghĩ thăm dò Trương Bảo Căn, như vậy một cái siêu phàm giả nói mình vì chiếu cố hài tử lưu ở phúc lợi viện ai cũng lo lắng. Hồ Thuyết vỗ vỗ Trương Bảo Căn bờ vai cười nói, đi chăm sóc bọn nhỏ à? Ta cùng Nhâm Tiểu Túc tâm sự. Đều Trương Bảo Căn đi, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người ý định lợi dụng Trương Bảo Căn, Hồ Thuyết cảm thán nói. Đứa nhỏ này giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa, ta không đành lòng lợi dụng hắn. Vậy ngài là muốn lợi dụng những cái này phúc lợi viện hai từ. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên suy đoán nói, Hồ Thuyết lưu ở chỗ này, bồi dưỡng lấy những cái này không chỗ nương tựa hài tử, e rằng qua vài năm liền có thể nuôi dưỡng được một đám tin tức tinh anh. Nhâm Tiểu Túc thế nhưng là trải qua Hồ Thuyết khóa A, hắn biết rõ Hồ Thuyết năng lực bồi dưỡng nhân tài phương diện là một hành gia. Quảng cáo, Hồ Thuyết còn nói thêm, lúc trước tới nơi này, xác thực như ngươi nghĩ giống như vậy, một mặt là che giấu tung tích đại mơ hồ tại thành phố, một phương diện khác thì là hy vọng có thể cho mạng lưới tình báo của ta cung cấp thành phần chính. Máu mới, nhưng cùng bọn họ ở chung lâu rồi, cũng không có kia phần tâm tư, đều là số khổ người, hà tất lại đi kinh lịch những trắc trở đó. Đi à, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Hồ Thuyết lời nói này là chân tâm thật ý, hắn hiếu kỳ hỏi. Lý Thần Đàn đâu này? Người trả lại nói việc này, nhắc tới ta liền khí không đánh vừa xuất ra, Dương Tiểu Cận đuổi giết hắn nửa tháng, hiện tại đầy bụi đất đi phía nam đều bão đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Thuyết tức giận nói, nhà của ngươi cô nương kia tính tình như thế nào lớn như vậy? Nhâm Tiểu Túc nhẫn nhịn nửa ngày nói, đáng đời, ngươi nhìn ngươi này nói chính là tiếng người sao? Hồ Thuyết nói, lúc trước hắn nếu như biết Dương Tiểu Cận tại Thanh Hòa Đại học dứt khoát trực tiếp nói cho ta biết chẳng phải xong việc. Nhâm Tiểu Túc cũng không vui. Ngài hiện tại có Dương Tiểu Cận tin tức sao? Không có, Hồ Thuyết lắc đầu, vậy cô nương cũng là xuất quỷ nhập thần, muốn tìm nàng cũng khó khăn, bất quá ngươi nếu như ở trong thành hiền lộ qua lớp phủ thiết giáp tin tức này truyền đi nhất định sẽ đem nàng cho dẫn trở về. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, kỳ thật lúc trước hắn không được che giấu hành tung, trực tiếp sử dụng lớp phủ thiết giáp cũng là hy vọng thông qua từng cái thế lực đem tin tức truyền ra ngoài, để cho Dương Tiểu Cận biết hắn ở chỗ này. Có lẽ chờ đợi địa phương thời gian cơ không quá phù hợp bởi vì nơi này lập tức muốn trở thành phong bạo trung tâm. Nhưng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý sắp đến nơi nguy hiểm, tại hắn nhìn thấy Dương Tiểu Cận lúc trước ai cũng đừng nghĩ cầm chỗ này hàng rào thế nào. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.